cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 736. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 736. Ông nội Lâm hướng về phía mặt trời trở về nhà. Tạ Mẫn Thận cũng đứng dậy, tắm rửa xong ngồi trong sân ngắm hoa do Lâm Khinh Khinh trông. Khinh Khinh, lúc chuyển nhà chuyển cả máy chậu cây này nữa. Cuối cùng Tạ Mẫn Thận đã loại bỏ chữ Lâm trong Lâm Khinh Khinh, gọi cô ấy là Khinh Khinh một cách trìu mến. Thực ra trong lòng anh ấy rất muốn gọi vợ, nhưng vì chủ nghĩa đẳng nam nhi, anh không thể mở miệng. Chuyển nhà, Tạ Mẫn Thận, a, lên một tiếng, nhìn cây dương hòe trong sân nói, cây này chúng ta cũng sẽ nhổ đi. Khi nào hoa dương hòe nở, anh sẽ trèo lên hái hoa cho em. Lâm Khinh Khinh, Tạ Mẫn Thận, cây này không phải của em, là của chủ nhà, anh ấy muốn rời đi, còn muốn trèo cây, nhìn thấy hoa dương hòe trên cây sắp nở hoa, lúc này rời đi đúng là mù. Tạ Mẫn Thận, anh biết, cây này bây giờ là của em. Lâm Khinh Khinh, sao lại là của em? Cây này vốn của chủ nhà trồng. Tạ Mẫn Thận nói rõ, bây giờ ngôi nhà này đứng tên em, cây này cũng là của em. Đỏ ơi đã, Lâm Khinh Khinh đã nghe thấy gì vậy? Không lẽ anh mua căn nhà này rồi? Lâm Khinh Khinh không chắc chắn hỏi. Tạ Mẫn Thận gật đầu. Anh đã mua nó rồi. Anh ấy không thể nói chính xác khi nào, nhưng có vẻ như anh ấy đã mua nó vào ngày có mây hồng. Lâm Khinh Khinh không cần hỏi cũng biết là vì cô ấy. Ông nội Lâm mở cửa bước vào. Mẫn Thận tỉnh rồi. Ông nội, bọn cháu đi thu dọn đồ đạc. Chiều nay chuyên đi, ông nội Lâm sống xa bọn họ. Tại sao ông ấy cũng phải chuyên đi vậy? Ông nội, ông và Tiểu Dực ở đây. Khinh Khinh cũng không yên tâm. Cháu cũng không yên tâm. Mà vừa hay nhà bọn cháu lớn, ông và Tiêu Dực cũng tới Tử Kinh Sơn ở đi. Lâm Khinh Khinh nói thật, cô ấy cũng nghĩ về điều đó. Nhưng cô ấy không tiếp tục suy nghĩ vì xấu hổ. Bây giờ, Tạ Mẫn Thận đã nói ra, trái tim cô ấy ấm áp. Ông nội Lâm mỉm cười từ chối. Cháu gái lấy chồng, ông và cháu trai đi theo còn ra thê thông gì? Thấy thái độ kiên quyết của ông nội Lâm, Tạ Mẫn Thận lúc này cũng không hề mời chào nông nhiệt. Anh ấy nói, ông nội, căn nhà này cháu mua rồi. Nếu ông không muốn đến chỗ của bọn cháu, vậy thì ông cứ yên tâm sống ở đây. Ông nội Lâm không từ chối lòng tốt của Mẫn Thận, nhưng ngược lại Lâm Khinh Khinh, cô ấy thực sự sẽ chuyên đến sống cùng Tạ Mẫn Thận sao? Trong bếp, Tạ Mẫn Thận chen vào, hãy cho anh thời gian, anh sẽ đón ông và Tiêu Dực đến sống cùng. Lâm Khinh Khinh bình tĩnh gật đầu, cô ấy càng quan tâm hỏi. Em tới đó anh có đánh em không? Anh không có khuynh hướng bạo lực. Cách chương.